Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. 93. 093 có rảnh mang ngươi đi gặp ta thúc thúc. 093 Yến Hạc Thanh không biết muốn hay không phối hợp Sở Tử Ngọc. Do dự 2 giây, Sở Tử Ngọc trước cười ha ha. Đoán không được đi, ta là Tiểu Sở. Yến Hạc Thanh phối hợp nói, ngươi hảo, ha ha ha, ta liền biết ngươi đoán không được. Sở Tử Ngọc nhiệt tình rào rạt, ta hiện tại kinh đại phụ cận khu trò chơi điện tử. Thắng một thùng tệ hoa không xong, ta nghe nói ngươi liền trụ phụ cận, tới giúp một chút tiêu hao tiêu hao. Yến Hạc Thanh một viên thất khiếu linh lung tâm, nghe câu đầu tiên còn kinh ngạc, đệ nhị câu liền nghĩ tới. Là Lục Lẫm làm Sở Tử Ngọc ước hắn, Lục Lẫm là muốn cho hắn bằng hữu, bởi vì hắn câu kia, ngươi cùng bọn họ quan hệ thực hảo. Yến Hạc Thanh kế hoạch là buổi chiều đi thư viện, Sở Tử Ngọc điện thoại tới, hắn không nghĩ cự tuyệt hảo ý, vô luận là Lục Lẫm, vẫn là Sở Tử Ngọc. Hắn kêu taxi đi Sở Tử Ngọc nói địa chỉ. Cách hắn thuê chỗ không xa Thụy Tinh quảng trường. Hắn từng cùng Lâm Phong Trí tới chỗ này ăn qua cái lẩu. Yến Hạc Thanh là lần đầu tiên tiến khu trò chơi điện tử. Lối vào là phấn hồng mộng ảo trang hoàng, bãi đầy các loại hoa hoa cơ. Hắn không đánh Sở Tử Ngọc điện thoại, trực tiếp đi vào tìm người. Kỳ nghỉ tất cả đều là người, phần lớn là tiểu bằng hữu cùng người trẻ tuổi. Yến Hạc Thanh ở Via Moto thấy Sở Tử Ngọc, không ít người ở vây xem. Sở Tử Ngọc cùng cá nhân ở Liên Cơ, hai cái nam sinh một người nữ sinh, Yến Hạc Thanh ở bên cạnh chờ. Không trong chốc lát, Sở Tử Ngọc thắng, hắn gỡ xuống Via mắt kính. Cùng người đều nhiệt tình vỗ vỗ tay, người chơi đến thật không sai. Chúng ta còn muốn chơi cực nhanh đua xe. Cùng nhau bái, trong đó một cái nam sinh mời hắn, nguyên lai bọn họ phía trước không quen biết, Sở Tử Ngọc cười. Hôm nay có ước, về sau có rảnh đi, người liền trước rời đi. Sở Tử Ngọc tính thời gian không sai biệt lắm, hắn vác một cái cùng hắn ngoại hình cực kỳ không đáp. Ấn công chúa chân dung mộng ảo phấn phương bao, cúi đầu phiên bao tìm di động muốn liên hệ Yến Hạc Thanh. Liền có người đi đến trước mặt hắn, Sở tiên sinh. Sở Tử Ngọc ngước mắt, nhếch môi, đừng đừng, Sở tiên sinh nghe hảo đứng đắn, kêu ta Tiểu Sở, Sở ca đều được, chút nào không phát hiện này hai xưng hô cho nhau mâu thuẫn. Yến Hạc Thanh tuyển cái chiết chung, kêu tên đi, Sở Tử Ngọc không ý kiến, hắn từ phương trong bao chảo ra một phen trò chơi tệ. Đi đi đi. Tưởng chơi cái gì đều được, tệ quản đủ, lại nghĩ đến cái gì, chớp chớp mắt giải thích, ta không phải biến thái, này bao ta chất nữ, nàng năm nay 6 tuổi sinh nhật ta ngủ quên, nàng phạt ta bối 1 tháng nàng bao bao. Yến Hạc Thanh đã có thể nghĩ đến tiểu nữ hài đáng yêu bộ dáng, hắn mỉm cười, thật xinh đẹp, đó là... Sở Tử Ngọc khẩy một chút chân châu bao liên, cười đến tự hào, ta chất nữ tự mình tuyển, cái này khu trò chơi điện tử có 2 tầng. Đặc biệt đại, Sở Tử Ngọc lãnh Yến Hạc Thanh đi rồi một đoạn đường. Ẩn ẩn phát hiện Lục Lẫm muốn hắn mang Yến Hạc Thanh chơi nguyên nhân, giống như Yến Hạc Thanh là lần đầu tiên đến khu trò chơi điện tử, mấy thứ này hắn cũng chưa chơi qua. Sở Tử Ngọc đáy lòng chấn động, trên mặt lại không có hiển lộ ra tới. Hắn cũng không hỏi Yến Hạc Thanh, cười hì hì nói, ta tưởng chơi bóng rổ. Yến Hạc Thanh gật đầu, hai người liền đi tới ném rổ cầu địa phương. Sở Tử Ngọc đầu tệ, chính mình trước tượng trưng tính đầu mấy cái, khiến cho Yến Hạc Thanh tới, cái này không tính khó. Sở Tử Ngọc toàn trung, Yến Hạc Thanh trúng phần có nhị, máy bá bá bá ra phiếu, bổng. Sở Tử Ngọc Mỹ tư tư tiếp phiếu, bỏ vào công chúa trong bao. đã có một đại cuốn phiếu, hắn khóe miệng liệt khai. Hôm nay mục tiêu đoái lớn nhất thưởng. Kế tiếp Sở Tử Ngọc toàn bộ hành trình mang chơi, đua xe, may mắn đĩa quay, bắn tên, pizza, khiêu vũ cơ, cuối cùng đổi phiếu đều trang không được. Sở Tử Ngọc đành phải đi trước đổi, thực thái quá mà thay đổi một cái sa hồng ngoại nồi cơm điện. Một con siêu đại thú bông, nồi cơm điện cho ngươi. Thú bông cho ta, Sở Tử Ngọc cười hì hì. Vạn nhất ta chất nữ thu được thú bông phương tâm đại duyệt, liền đặc xá ta thời hạn thi hành án. Sở Tử Ngọc thiện ý rõ như ban ngày. Yến Hạc Thanh nhận lấy nồi cơm điện, sao từ khu trò chơi điện tử ra tới là cơm chiều điểm. Sở Tử Ngọc ôm một cái đấu đại hùng, còn có thể có tay túm Yến Hạc Thanh đi ăn cơm, hắc hắc. Ly nơi này không xa có một nhà ăn ngon cửa hàng. Không biết còn ở đây không? Muốn ở hôm nay chiếm ngươi một hồi tiện nghi. Ngươi mời khách. Yến Hạc Thanh gật đầu. Sở Tử Ngọc nói cửa hàng ở kinh đại phố Mỹ Thực. Còn ở, gỡ nhỏ mặt. Cái bàn bãi ở ven đường. Là một nhà chua cay năng. Món ăn mặn 5 mao một chuỗi. Rau dưa 2 mao một chuỗi. Người đều 50 ăn đến căng. Tiết ngày nghỉ địa phương khác chen chúc. Kinh đại phố Mỹ thực lại so với đi học ngày quạnh quẽ, ngày xưa phải đợi vị. Hôm nay tùy tiện ngồi, cầm hai rổ thịt cùng đồ ăn. Sở Tử Ngọc tìm trương bàn trống. Sở Yến Hạc Thanh hiểu lầm. Hắn ngồi xuống trước chủ động nói. Không muốn giúp ngươi tỉnh tiền. Trước kia ta tới kinh đại tìm A Lẫm. Hắn thường vội đến buổi tối. Ta chờ đói bụng ở chỗ này ăn qua vài lần. Hương vị so khách sạn 5 sao còn hào. Hắn cảm thán, đều mau 10 năm, nào đều thay đổi, duy độc nơi này không thay đổi. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Lục Lẫm biết phố Mỹ. Thực, là Sở Tử Ngọc nói cho hắn đi, hắn thu hồi suy nghĩ. Người phục vụ vừa vặn bưng đáy nồi lại đây, quýt hồng canh đế. Bay cà chua phiến cùng xanh lá mạ tỏi diệp. Nồng đậm hương khí, trước kia ta không yêu ăn quán ven đường. Sở Tử Ngọc đem một bó thịt heo bỏ vào nồi canh, bỡn cợt mà híp híp mắt. Ta sao, trong nhà có mấy cái tiền trinh, liền rất không ai bì nổi. Sao lại nhận thức A Lẫm? Hắn hoàn toàn không có công tử ca diễn xuất, hắn cười ha ha. Đến bây giờ ta ba đều đặc cảm tạ A Lẫm. Tiếp theo Sở Tử Ngọc lại nói chút Lục Lẫm sơ cao trung. Sự, hắn cao trung nhưng túm. Cũng không chỉ cao trung đi. Tiểu học sơ trung đều túm. Sở Tử Ngọc càng nói càng hăng say. Ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là lúc ấy sơ có cái gọi là cái gì giáo lão đại. Truy nữ sinh thích A Lẫm. Kia lão đại kêu vài người tan học đổ A Lẫm. Ha ha ha. Chưa nói xong. Sở Tử Ngọc dứt khoát cười ra nước mắt. Kết quả A Lẫm kêu chủ nhiệm giáo dục cùng nhau qua đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Kia lão đại lúc ấy trực tiếp giải tệ. Yến Hạc Thanh an tĩnh nghiêm túc nghe. Sở Tử Ngọc trong miệng Lục Lẫm. Cùng hiện tại Lục Lẫm có bất đồng. Nhưng lại giống nhau. Đó là hắn bỏ lỡ Lục Lẫm. Một đốn chua cay năng ăn xong. Hai cái thành niên nam nhân cũng liền hoa 99 khối, Yến Hạc Thanh mới vừa kết xong chướng. Lục Lẫm điện thoại vào được, ở đâu? Ta tới đón ngươi, Sở Tử Ngọc thực thức thời. Nha nha nha, lão Lục tổng tới, kia ta trước triệt. Hắn ôm ổn đại hùng cùng Yến Hạc Thanh cáo biệt. Lần sau lại cùng nhau chơi a, ta siêu sẽ chơi, bao không trùng lặp. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi. Sở Tử Ngọc thay đổi con đường đi. Yến Hạc Thanh hướng phố Mỹ thực nhập khẩu đi. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến nơi xa Lục Lẫm đi tới. Lúc này 7-8 điểm. Sắc trời sớm đen. Hai bên tiểu điếm đều sáng lên nghê hồng. Yến Hạc Thanh mới đầu bước chân còn tính đều tốc, dần dần nhanh. Lục Lẫm cũng sớm thấy Yến Hạc Thanh. cùng hắn ở Yến Hạc Thanh thỉnh hắn kia ra thủy nấu viên cửa hàng đồng thời trụ bước, cũng đồng thời ra tiếng, ăn cơm sao? Mua nồi cơm điện, Yến Hạc Thanh về trước, chơi trò chơi đổi, Lục Lẫm tự nhiên tiếp nhận nồi cơm điện. Ăn, đi công ty xử lý một chút sự tình, thuận tiện ăn cơm, Yến Hạc Thanh nghĩ tới Lục Lẫm tần quyết sách. Hắn dừng lại chân, thiển sắc đồng tử, tràn ngập phức tạp cảm xúc, người phát hiện sao? Lần đầu tiên, muốn hỏi Lục Lẫm. Lục Lẫm mới đầu không phát hiện Yến Hạc Thanh lạc hậu. Tiếp tục đi tới, bất quá cũng liền hai bước. Hắn liền quay đầu, mắt đen trầm tĩnh. Làm sao vậy? Bốn mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Yến Hạc Thanh đáy mắt cảm xúc lại thu lên. Hắn lắc đầu, mại gót chân thượng Lục Lẫm. Không có việc gì, trở lại Yến Hạc Thanh chỗ ở. Lần này Lục Lẫm lên lầu đợi cho mau 10 điểm mới đi, ngày mai đi học. Yến Hạc Thanh nhìn một lát thư, tắm rửa xong liền ngủ, kế tiếp một vòng. Yến Hạc Thanh mỗi ngày thời gian phong phú đạt được giây không dư thừa. Đi học, thực nghiệm, đi xem người nhà khu phòng ở sửa chữa lại, Lục Lẫm gần nhất cũng ở vội. Chỉ buổi tối cùng Yến Hạc Thanh video trò chuyện 1 giờ tả hữu. Thứ sáu buổi tối, Lục Lẫm đã phát một cái giá sách thêm bể cá thiết kế lại đây. Theo sau bắn video trò chuyện, cái này thiết kế vừa lòng sao? Trung gian là hình chữ nhật xứng đèn bể cá, trên dưới là gỗ hồ đào giá sách. Xác thật kinh diễm, Yến Hạc Thanh gật đầu. Vừa lòng, Lục Lẫm cười. Ngày mai muốn hay không đi câu cá? Tuần sau đi. Yến Hạc Thanh cong môi, ngày mai có chuyện muốn xử lý, chẳng được bao lâu. Yến Hạc Thanh nhận được lục mục chỉ tin tức, ngày mai buổi chiều 5 điểm. Ngũ Hồ khách sạn, lục mục chỉ ở trong phòng bệnh thử Tây Trang. To như vậy, phòng tất cả đều là di động giá áo. Treo đầy kiểu dáng bất đồng, nhan sắc bất đồng áo sơ mi. Tây Trang, lục mục chỉ thạch cao hủy đi. Chỉ là hoạt động vẫn là phải chú ý. Lục Xương Thành liền không đồng ý hắn xuất viện. Lại nhiều quan sát mấy ngày, Lục Mục Trì thay đổi một bộ lại một bộ. Cuối cùng rốt cuộc gõ định rồi một bộ thâm lam Tây Trang. Hắn chắc chắn Yến Hạc Thanh đang đợi hắn. Sự nghiệp thành công, không hề bị hắn ra ra kiềm chế liền sẽ dễ dàng cùng hắn ở bên nhau. Hắn liền tưởng ở Yến Hạc Thanh trước mặt nhiều bày ra hắn thành thục một mặt, lần này mượn bị thương. Đưa ra muốn Yến Hạc Thanh tham dự hắn tân hạng mục. Một là muốn mượn cơ nhiều thấy Yến Hạc Thanh, nhị là Yến Hạc Thanh từng là phần mềm công trình cao tài sinh. Có năng lực tham dự là hắn ở cùng Yến Hạc Thanh truyền đạt một cái tin tức. Hắn nguyện ý làm Yến Hạc Thanh tham dự hắn hết thảy. Bao gồm quan trọng nhất công ty, vốn dĩ tân hạng mục nắm chắc. Chỉ kém cùng Trình Giản ký kết hợp đồng, nhưng đột nhiên toát ra một nhà khoa học kỹ thuật công ty muốn cướp hạng mục. Sau lưng là Lục Thị cổ phần khống chế. Hắn thúc thúc đầu tư cái này khoa học kỹ thuật công ty, Lục Mục Trì cũng không cho rằng Lục Lẫm tử. Cấp hắn hạng ngáng chân, hắn thúc thúc không cần thiết nhằm vào hắn. Huống chi cái này hạng mục đối người khác là đại hạng mục. Đối Lục Lẫm không bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lục Mục Trì đối cái này hạng mục trí tại tất đắc này. Không hề chỉ là hướng hắn ra ra chứng minh. Hắn không thể so Lục Lẫm kém nhiều ít. Cũng là hắn đưa cho Yến Hạc Thanh một phong thư tình. Giá trị thượng chục tỷ thư tình. Lục Mục Trì. Ngực ấm áp. Đã bắt đầu xem đồng hồ. Đếm ngược cùng Yến Hạc Thanh gặp mặt thời gian, hắn quá muốn gặp Yến Hạc Thanh, ngày hôm sau ở Lục. Mục Trì nóng bỏng chờ đợi tới, hắn điểm liền đến Ngũ Hồ khách sạn chờ Yến Hạc Thanh. 4:30, Yến Hạc Thanh tới rồi, Lục Mục Trì toàn bộ hành trình nhìn Yến Hạc Thanh. Đơn giản giải thích hạng mục ra vấn đề, ngươi không cần lo lắng, vấn đề không lớn, Trình Giản. Theo ta hợp tác phương, hắn so với ta càng vội vã ký hợp đồng. Lục Mục Trì ánh mắt toàn là ôn nhu. Hôm nay làm ngươi tới là tưởng ngươi học thêm chút trường học không có đồ vật, về sau tiến công ty. Hắn ho khan một tiếng. Ta ý tứ là ta thúc thúc công, ngươi chưa thấy qua ta thúc thúc. Hắn là rất lợi hại nhân vật, thủ hạ có mấy cái cùng ngươi tân chuyên nghiệp tương quan công ty. Có rảnh ta mang ngươi đi gặp hắn. Cùng lúc đó, Lục Lẫm nhận được trợ lý điện thoại. Lục Tổng, Trình Giản cùng Tiểu Lục Tổng hôm nay ước ở Ngũ Hồ khách sạn. Lục Lẫm xử lý văn kiện cũng không có để ý. Hắn tân đầu khoa học kỹ thuật công ty thập phần có tiềm lực. Hơn nữa hắn tài chính duy trì, Lục Mục Trì cùng Trình Giản hợp tác sẽ chỉ làm Lục Mục Trì ăn lớn hơn nữa giáo huấn. Nhưng mà trợ lý tiếp theo câu, Lục Lẫm khép lại văn kiện, còn có Yến đồng học cũng tới rồi Ngũ Hồ khách sạn. Hết chương.